Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Và không sợ phải bỏ ra tinh thần thức hải, vì không phải thú nào cũng đủ tín nhiệm để làm như vậy. Hống, Ngao Thiên, ngươi rất thích những thạch anh này phải không? Lôi Viêm cự thú gầm nhẹ. Không phải là thích, mà những sinh mệnh thủy tinh này đối với ta rất quan trọng. Hống, thì ra là vậy. Hôm nay, Cecilia vĩ đại tâm trạng không tệ, ta sẽ giúp ngươi một tay. Ngân sắc cự long hơi động thân hình, bơi ra ngoài. Tâm trạng không tệ ưa. Nhìn thấy ngân sắc cự long biến mất dưới đáy biển, trên mặt Lôi Viêm cự thú lộ ra một nụ cười dữ tợn. Sau đó Lôi Viêm cự thú nhắm mắt lại, tập trung ý thức vào thể nội, bắt đầu điều động khí huyết và tinh thần để ngưng kết phủ văn không gian. Thân thể của Trần Sở và thú thân được phân công rõ ràng, một bên thôi diễn, một bên trong thể nội tiến hành khảo thí. Đây chính là lý do vì sao tiến độ khắp phủ văn không gian lại nhanh như vậy. Oanh! Đúng lúc này, khí huyết trong cơ thể Lôi Viêm cự thú sôi trào, một khối huyết nhục lớn trong cơ thể đang bị phá nát dưới sức mạnh của phủ văn. Tuy nhiên, vết thương đó đối với Lôi Viêm cự thú mà nói chẳng khác gì cào gãi, không gây tổn hại đáng kể. Dưới sự hồi phục của thiên phú tái sinh, những vết máu thịt bị phá vỡ nhanh chóng tan biến. Ngày sau đó, cơ thể lại phục hồi như ban đầu. Cứ như vậy, nó tiếp tục chiến đấu. Vào lúc 2 giờ chiều, tôn kính các vị hành khách, máy bay đã đến khu vực trời Thanh Sơn Thị, sắp bắt đầu hạ cánh. Nhiệt độ ngoài trời là 24 độ C, thời tiết trong lành. Khi máy bay dần hạ xuống, Trần Sở cùng đoàn người bước ra tại thành phố phồn hoa Thanh Sơn thuộc Bách Hồ Quốc, đây được coi là một kỷ nguyên mới, sau khi quốc gia này lấy Hồ Ly làm tên. Văn hóa của Bách Hồ Quốc phát triển có những điểm khác biệt so với các quốc gia phổ thông, ví dụ như rất nhiều người ở quốc gia này nuôi Hồ Ly, và khắp nơi đều có ảnh hưởng của yếu tố Hồ Ly. Rất nhiều tu luyện giả còn ký kết khế ước với những con Hồ Ly biến dị. Nguyên nhân chính là bởi quốc gia này có một vương cấp cường giả, người này có một con Hồ Ly biến dị, kết hợp với thân hình cự thú. Và đã đạt đến cấp thần thoại. Truyền thuyết kể lại rằng, cách đây 50 năm, khi thiên địa xảy ra dị biến, người vương cấp này lúc đó chỉ là một nhân viên thực tập ở một vườn bách thú. Sau khi thiên địa biến dị, anh ta thức tỉnh năng lực mạnh mẽ. Đồng thời, con bạch hồ mà anh ta nuôi dưỡng cũng phát sinh biến dị, lúc ấy mọc thêm hai cái đuôi. Chẳng bao lâu sau, thế giới rơi vào hỗn loạn, Bách Hồ Quốc đứng mũi chịu sào và rất nhanh bị diệt quốc. Trong hoàn cảnh đó, người nhân viên thực tập ấy bắt đầu một cuộc hành trình chiến đấu. Và chỉ trong 10 năm đã trở thành một vương cấp cường giả mạnh mẽ, sáng lập nên quốc gia Bách Hồ hiện tại. Bạch Hồ mà anh ta nuôi dưỡng cũng tiếp tục chiến đấu, trải qua những cơ duyên hiếm có, tiến hóa thành một con thiên hồ 8 đuôi, trở thành thần thú Trần Quốc với thực lực cường đại. Khi những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Trần Sở, anh theo sau Nhàn, Nhược Y bước xuống máy bay. Đã có một đoàn người đang chờ sẵn ở sân bay, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, nhiệt tình nói, Nhan tiểu thư, Bạch nữ sĩ, cùng các vị. Xin chào mừng tới Thanh Sơn Thị. Tiếp theo, hai bên bắt đầu xã giao và trao đổi lời chào hỏi. Lúc này, Trần Sở liếc mắt nhìn bốn người còn lại. Không tệ, so với mười mấy người đón đoàn ở Đông Đô, lần này chỉ có năm người đón tại Thanh Sơn Thị. Trong số đó, ba người Trần Sở dừng lại 2 giây. Ánh mắt bắn ra thông tin, lần lượt là người phụ trách quan phương của Thanh Sơn Thị, thư ký trợ lý và người phụ trách quân đội địa phương. Còn lại là một thanh niên 20 tuổi thân hình rắn giỏi và một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi. Thân phận của họ không thể xác định được, có vẻ như mức độ bảo mật rất cao. Khi ánh mắt Trần Sở lướt qua người thanh niên, anh không khỏi chú ý lâu hơn một chút, bởi vì người này còn tuấn tú hơn cả anh lúc trước. Quả thật, người này có khí chất thanh cao, khuôn mặt như ngọc, ngũ quan tinh tế, thậm chí còn đẹp hơn cả Nhan Nhược Y. Nếu đổi sang nữ trang thì sẽ là một mỹ nữ tuyệt sắc. Ngoài ra, bên cạnh thiếu nữ kia cũng rất xinh đẹp, dung mạo tuyệt vời, đôi mắt dài hẹp. Lúc này ánh mắt mỉm cười tỏa ra một vẻ quyến rũ nhẹ nhẹ. Trên đầu nàng, đôi tai hồ ly trắng mượt mạ, giống như một sinh vật từ truyền thuyết, khiến người ta liên tưởng đến hồ yêu. Điều quan trọng nhất là dù nàng mới chỉ 16-17 tuổi, nhưng lại có một khí thế khiến người khác phải e dè. Như thể Trần Sở cảm thấy sức mạnh từ nàng có thể khiến cho bộ quần áo của mình bị nứt vỡ. Ngay khi Trần Sở đang nhìn nàng với ánh mắt đầy suy nghĩ, Thanh Sơn Thị người phụ trách cười nói, Nhan tiểu thư, Bạch nữ sĩ, để tôi giới thiệu với mọi người một chút. Vị này là Thanh Khâu Minh Huy tiên sinh, còn đây là Thanh Khâu Minh Nguyệt tiểu thư. Thanh Khâu là người trong gia tộc Thanh Khâu Sáo. Nhan Nhược Y và Bạch Vân Phượng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, vì trong Bách Hồ Quốc, vị vương cấp cường giả kia cũng từng nhắc đến Thanh Khâu Thiên Trói. Tuy nhiên, thế giới này trước đây không có gia tộc Thanh Khâu, mà là do vị cường giả này trong quá trình du ngoạn đã thay họ khi lên ngôi vương. Theo lý do của hắn, nếu không có những người bạn là hồ yêu tám đôi cứu giúp, hắn đã sớm chết trong chuyến hành trình. Vì vậy, vị vương giả này đã đổi họ thành Thanh Khẩu để kỷ niệm tình anh em với những người bạn đó. Giờ đây, hai người này rõ ràng mang họ Thanh Khâu, thân phận không cần phải nói cũng biết. Trên mặt Thanh Khâu Minh Huy nở một nụ cười, giọng nói ôn hòa. Nhan tiểu thư, hoan nghênh đến trăm hồ ly nước. Lệnh tôn là Minh Huy, một trong những trưởng bối mà tôi kính trọng nhất. Thật tiếc là chúng ta chưa từng gặp mặt, không ngờ lại gặp được Nhan tiểu thư ở đây. Lần này ở Thanh Sơn, nhóm các ngươi cứ yên tâm chuẩn bị cho hội diễn, không cần lo lắng về an toàn. Tại nơi này không có ai có thể đe dọa đến các ngươi. Ta lấy danh dự của gia tộc Thanh Khâu đảm bảo. Hiện tại liên bang có một số người chỉ nhìn vào lợi ích cá nhân, khiến người khác phẫn nộ. Đáng tiếc gia gia ta không có mặt ở đây, nếu không ta nhất định sẽ mời ông ấy tổ chức một cuộc họp vương tọa để chất vấn những kẻ này, tại sao lại mang các ngươi đến một nơi nguy hiểm như vậy. Nói đến đây, ánh mắt của Thanh Khâu Minh Huy trở nên lạnh lùng, đầy uy nghiêm khó tả. Biết rằng hắn hiểu lầm, Nhan Nhược Y cười khổ đáp, đa tạ Thanh Khâu huynh quan tâm. Nhưng lần này kế hoạch là ý của Nhược Y, Lang Thúc Thúc và mọi người đã khuyên tôi rồi. Tôi biết tin tức là do ngươi tiết lộ, nhưng bọn họ thực ra có thể ngăn cản, dù kế hoạch của họ có hoàn hảo đến đâu. Tôi vẫn không vừa mắt, trên thế giới này chẳng có kế hoạch nào là hoàn hảo, không có ai là không phạm sai lầm. Nhìn thấy Thanh Khâu Minh Huy càng lúc càng nghiêm túc, người trung niên bên cạnh vội vàng cười nói, ha ha, Nhan tiểu thư, các ngươi chắc đã mệt mỏi sau chuyến đi dài, chúng ta lên xe trước rồi nói tiếp. Tuy nhiên, Minh Huy tiên sinh nói không sai, lần này mọi người coi như có thể thư giãn mấy ngày chỉ đến Thanh Sơn, không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Hắn đã có thể mượn huyết mạch bí pháp triệu hoán một phần lực lượng của thiên vĩ đại người, dù cho hai tôn vương giả linh hồn phân thân xuất hiện cũng có thể trấn áp được. Nói đến đây, sắc mặt năm người đều lộ ra vẻ tự tin tuyệt đối. Thanh Khâu huynh rõ ràng đã có thể triệu hoán lực lượng của thần thoại cự thú, trong mắt Nhan Nhược Y lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì loại triệu hoán này khác hẳn với việc Sở Bá Thiên tu luyện thần uy bá thể, được gia trì một chút thần uy long tượng chi lực, nó là việc triệu hoán thực sự một phần lực lượng của thần thoại cự thú, bao gồm cả uy lực của pháp tắc. Ánh mắt Trần Sở cũng hơi động, gia hỏa này rõ ràng có thể thông qua huyết mạch bi pháp triệu hoán lực lượng thần thoại cự thú, nếu như hắn có thể tham khảo một chút, sau này triệu hoán lực lượng của lôi viêm cự thú, thì phóng khách xa hoa trên chiếc xe thương vụ. Trước mặt, một cô gái mới 15 tuổi Thanh Khâu Minh Nguyệt tự giới thiệu, kéo tay Nhan Nhược Y, thấp giọng trò chuyện, hỏi thăm nàng là Minh Tình có thấy vui không, hay là chỉ chờ đợi những chủ đề khác. 15 tuổi, tại, cái này, sao lại có thể chỉ mới 15 tuổi? Trần Sở lúc đó cũng có chút ngạc nhiên. Lúc này, bên trái Nhan Nhược Y, cô đang cầm một chiếc máy chiếu nhỏ Bạch Vân Phượng, bận rộn xử lý văn kiện, thỉnh thoảng lại trao đổi với Từ Hiểu Kỳ về các vấn đề trong hội diễn. Đây là lần đầu tiên Nhan Nhược Y thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu, và cũng là lần cuối cùng, cô muốn mọi thứ phải hoàn hảo, yêu cầu rất nghiêm ngặt. Còn về huyết thần Akunus hay mà vương có khả năng tấn công, những việc này không phải là điều Nhan Nhược Y phải lo, đã có những chuyên gia phụ trách. Trần Sở ngồi bên phải Nhan Nhược Y, còn Lý Đạo Nhất ngồi cạnh, đối diện là Thanh Khâu Minh Huy, hậu duệ của gia tộc vương giả, một chàng trai tuấn tú. Lý Đạo Nhất bỗng tiến lại gần, thấp giọng nói, Sở huynh đệ, sao người cứ nhìn chằm chằm Thanh Khâu huynh? Vậy, chẳng lẽ người thích nam nhân sao? Khụ. Trước khi Trần Sở kịp trả lời, một nụ cười ôn hòa từ chàng trai Thanh Khâu Minh Nguyệt bên kia đã khiến nước miếng của Lý Đạo Nhất sạc ngay lập tức. Thanh Khâu Minh Nguyệt cười lớn, nói, ha ha, thực ra ta cũng để ý rồi, chỉ là không nói thôi. Nhan Nhược Y cũng mít miệng cười. Trần Sở không nói gì, chỉ đáp lại, ta chỉ thích mỹ nữ thôi, không có gì đặc biệt cả. Lý Đạo Nhất tò mò hỏi, vậy sao trên xe ngươi lại nhìn Thanh Khâu huynh như vậy? Trần Sở vội ho một tiếng, thản nhiên đáp, ta chỉ có chút hiếu kỳ về kỹ thuật triệu hoán của Thanh Khâu gia tộc thôi, nhưng đó là bí thuật của họ nên không tiện hỏi. Đột nhiên Thanh Khâu Minh Huy lên tiếng, ngươi muốn học à? Có một chút. Trần Sở gật đầu. Mọi người đều hơi ngạc nhiên, không ngờ Trần Sở lại muốn học bí thuật triệu hoán của Thanh Khâu gia tộc. Thanh Khâu Minh Huy chậm rãi nói, bí thuật này rất khó, yêu cầu phải có huyết mạch thần thoại cự thú hoặc kết hợp một phần tinh huyết, còn phải có vật phẩm như vảy cự thú. Chỉ khi có những điều kiện này mới có thể triệu hoán thần thoại cự thú và tạo ra sự kết nối linh hồn với nó. Thanh Khâu Minh Huy dừng lại một chút, nhìn Trần Sở rồi tiếp tục, thực ra nếu Sở huynh đệ muốn học bí thuật này cũng không phải là không thể. Trần Sở nghe thấy hàm ý trong lời nói của hắn, chậm rãi hỏi, điều kiện gì? Thanh Khâu Minh Huy với vẻ thích thú nói, rất đơn giản, chúng ta chỉ cần một trận chiến toàn lực, không quan trọng thắng thua. Nếu không có thắng bại, ta sẽ ghi chép lại bí thuật triệu hoán thời không, và tặng cho ngươi. Yên tâm, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Đến lúc đó, ta sẽ phong ấn cảnh giới của mình ở tầng 6 trung kỳ, cũng sẽ không sử dụng triệu hoán bí pháp. Sau khi đột phá tầng 6 trung kỳ, Trần Sở sẽ chuyển thông tin mới của mình. Không thể tránh được, sau vài ngày nữa, khi cần phải mở khóa bí điển cao cấp, Trần Sở cần phải cung cấp thông tin chính xác, nếu không, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không chủ động tiết lộ tiến độ tu vi của mình. Người là hậu duệ của vương giả, dù cho thắng ta khi cùng cảnh giới, thì đối với ngươi cũng không cảm thấy có gì thành tựu sao? Trần Sở có chút không hiểu. Thanh Khâu Minh Huy lắc đầu, không phải vậy, không đúng. Thực ra là, Trần huynh đệ, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi là thế hệ trẻ nhất của phương Nam, phong hào thiên kiêu tuyệt thế, thần uy vô địch. Danh xưng này dù là hậu duệ của vương giả, cũng không có mấy người có thể đạt được. Trong một ngày, ngươi đã tập kích bất ngờ hơn 1.000 km, quét sạch 59 tòa vũ cao căn cứ, trấn áp 587 thiên tài cùng cảnh giới. Không ai có thể chịu nổi một chiêu của ngươi. Chỉ nghe thôi đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Vì vậy, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Nam bộ chiến trường nghe đồn về sự vô địch thần uy của Long Tượng, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ngay khi Thanh Khâu Minh Huy nói xong, Bát Lý Đạo Nhất lập tức trừng lớn, mẹ kiếp, Sở huynh đệ, ngươi chính là cái quái vật ở Nam bộ chiến trường đó sao? Trước kia, khi ta ra ngoài, lão đầu tử có nói về một quái vật ở Nam bộ chiến trường, lớp 10 nửa năm tầng 5 hậu kỳ, chiến lực ngang với tầng 6 vô địch, không ngờ quái vật đó lại chính là ngươi, Sở huynh đệ. Không đúng, nếu nói vậy, ngươi có khi chỉ nhỏ hơn ta một tuổi. Tốt, thân phận giả, Lý Đạo Nhất hưng phấn vỗ vào vai Trần Sở, miệng gọi hắn là quái vật, rồi lại nói, biến thái. Giờ phút này không chỉ Lý Đạo Nhất, mà Nhan, Nhược Y và Bạch Vân Phượng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó, Lam Nghị đã gửi tư liệu cho bọn họ, nói Trần Sở, hay Sở Bá Thiên, tu vi chỉ mới ở tầng 6 sơ kỳ, chiến lực tương đương với tầng 7 sơ kỳ, nhận thức nhạy bén, đáng tin cậy, mọi người khi ấy đã rất bất ngờ rồi, phải biết. Khi lên đến các cảnh giới hậu kỳ, sự áp chế càng lớn, cảnh giới tầng 6 sơ kỳ mà đã có chiến lực của tầng 6 trung kỳ thì coi như là thiên tài, huống chi lại có thể vượt qua một đại cảnh giới. Ai ngờ đây chỉ là bề ngoài, Trần Sở còn có thành tích chiến đấu đáng kinh ngạc hơn. Một ngày, hắn đã tập kích bất ngờ hơn 1.000 km, quét sạch mấy chục căn cứ vũ cao, hạ gục vài trăm tu luyện giả cùng cảnh giới mà không ai có thể chịu được một chiêu, quả thực là quá khủng khiếp. Dù là Lý Đạo Nhất, một tiên thước tỉnh giả, cũng tự nhận mình không làm được điều này. Mặc dù khả năng kiểm soát lôi đình chi lực của hắn khi bộc phát rất đáng sợ, nhưng vì lực lượng của hắn có giới hạn, chỉ cần toàn lực bạo phát 100 lần là tinh thần lực của hắn sẽ kiệt quệ, chân lực cũng cạn kiệt. Đối với họ, Tư Hiểu Kỳ, người không hiểu nhiều về phương diện này, lại muốn tốt hơn một chút. Cô chỉ biết rằng rất lợi hại, nhưng cảm giác của cô về Sở Bá Thiên Trần Sở so với những gì cô tưởng tượng lại còn mạnh mẽ hơn. Về phía trước, tài liệu về thân phận Trần Sở, Thanh Khâu Minh Huy đã phải tiêu tốn không ít sức lực để tìm ra. Đây là nhờ vào quan hệ cứng của hắn với vương giả hậu duệ trong liên bang. Lúc ấy, Thanh Khâu Minh Huy chỉ băn khoăn không hiểu vì sao, không thể xác định được thân phận của hậu vệ này. Nhưng khi biết được thân phận thật sự của Trần Sở, hắn mới hiểu ra nguyên nhân. Thanh Khâu Minh Nguyệt cười nói, Trần học trưởng, ca của tôi buổi sáng có xem qua danh sách nhân viên bên cạnh Nhược Y tỷ, vẫn muốn cùng ngươi giao thủ, yên tâm đi. Trần học trưởng ca tôi chỉ là tò mò về thực lực của ngươi, sẽ không ra tay quá mạnh đâu. Hình như trước khi giao đấu, Thanh Khâu Minh Nguyệt đã cho rằng Trần Sở sẽ thất bại. Cuối cùng, đối mặt với cảnh giới trung kỳ tầng 6 của Trần Sở, ca của nàng lại là một tu luyện giả đạt đến tầng 7 cao giai và đã ở trạng thái hậu kỳ tầng 7. Trong tình huống này, dù Trần Sở có kìm nén cảnh giới ở tầng 6 trung kỳ, nhưng kinh nghiệm, lĩnh ngộ ý niệm, cao giai chiến kỹ công pháp vẫn thuộc về những tu luyện giả cao dài. Cái này có vẻ không công bằng đối với Trần Sở, nhưng trên thế giới này vốn không có sự công bằng tuyệt đối. Cũng giống như những tu luyện giả cùng cấp, khi đối mặt với Trần Sở, đối diện với ánh mắt sáng ngời của Thanh Khâu Minh Huy, Trần Sở chậm rãi nói, một trận chiến toàn lực à, được, ta cũng rất muốn xem thử vương giả truyền thừa mạnh mẽ đến mức nào. Thân phận của hắn đã bị lộ, Trần Sở cũng không che giấu nữa. Hơn nữa, hắn cảm thấy rất hứng thú với bí pháp triệu hoán của thời không kia. Nếu có thể tu luyện thành công, khi lôi viêm trưởng thành đến cấp 9 hoặc thần thoại cấp cự thú, hắn sẽ có thêm một lá bài tẩy trong tay. Đồng thời hắn cũng có thể nghiên cứu xem liệu có thể ngược lại triệu hoán không, chẳng hạn như triệu hoán bản thể hoặc phân thân. Nếu làm được như vậy, nhiều chuyện sau này sẽ có thể thao tác dễ dàng hơn. Lúc này, Thanh Khâu Minh Huy nhắc nhở, à, đúng rồi, Trần huynh đệ thân phận đặc biệt, ra khỏi nơi này sao vẫn phải là Sở Bá Thiên, mọi người đừng lỡ miệng. Lý Đạo Nhất cười lớn gật đầu, ta hiểu, tránh cho bị tà thần giáo của ngoại tộc sớm chú ý. Thực ra, Khi ta nghe xong cái tên Sở huynh đệ, ta đã biết đó là giả. Cuối cùng, trong thời đại này, làm gì có ai lại dùng tên tự kỷ như vậy? Trần Sở thầm mắng trong lòng, cái tên tự kỷ. Các mưa chưa từng gặp siêu cấp bà đâu. Thanh Sơn Thị đã an bài cho nhóm Nhan Nhược Y nghỉ ngơi tại một khách sạn ở ngoại ô, nơi non xanh nước biếc, cảnh vật tươi đẹp, không khí trong lành. Toàn bộ khách sạn được phong tỏa, không ai có thể ra vào. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhóm 7 người tiếp tục lên núi, đi đến khu vực hậu sơn của khách sạn. Từ một sườn núi cao 100 mét, họ có thể nhìn thấy hai điểm đen mờ mờ ở phía xa. Tư Hiểu Kỳ với vẻ tò mò hỏi, các ngươi nghĩ ai trong hai người họ mạnh hơn? Một người là hậu duệ của vương giả, người kia thì được phong tặng danh hiệu yêu nghiệt sau khi chiến đấu trên chiến trường thần kỳ. Nếu so sánh trong cùng một cảnh giới, ai sẽ mạnh hơn? Lý Đạo Nhất suy nghĩ một lúc rồi trả lời, về lý trí ta nghĩ Thanh Khâu huynh sẽ mạnh hơn, nhưng về cảm tính ta lại cho rằng Sở huynh đệ sẽ vượt trội. Tai của thiếu nữ có đôi tai hồ ly khẽ động, nàng liếc mắt nhìn và không nói gì. Lý học trưởng, ngươi đang nói nhảm đấy à? Nhan Nhược Y cười nhẹ, lấy ra một chiếc kính râm tương tự như của Trần Sở và đeo lên. Lập tức tầm mắt của nàng như được phóng đại, có thể nhìn rõ cảnh vật cách đó vài trăm mét. Chỉ thấy hai người đứng cách nhau khoảng 10 trượng trong một thung lũng, gió núi vù vù thổi, tóc bay tung. Đột nhiên, Thanh Khâu Minh Huy phát sáng, và chỉ trong chớp mắt, một bộ chiến giáp màu trắng bạc bao trùm lên người hắn. Sau lưng hắn, 8 đạo quang mang màu trắng bay lượn, giống như 8 cái đuôi cáo, cực kỳ hoa lệ. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm chiến dài khoảng 2,5 mét, rộng chừng 15 cm. Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng trắng chói mắt, tỏa ra một khí tức sắc bén đến đáng sợ. Dưới tác động của khí thế đó, mặt đất nơi hắn đứng bị nứt ra thành những vết nứt dài nửa mét. Răng rắc, răng rắc. Lúc này Trần Sở cũng không kém, từ trong tay hắn từng mảnh vụn bay ra và tạo thành một nền đen bao phủ toàn thân hắn. Lập tức chiến giáp màu đỏ vàng quấn quanh người hắn, phát ra ánh sáng đỏ vàng huyền bí. Đồng thời trên vai hắn, ngọn lửa đỏ như thực chất hóa, tạo thành hình ảnh một con rồng lửa cuộn quanh cổ, bay theo gió. Cùng lúc đó, chiến kích dài đến 3,8 mét, nặng đến 8 tấn cũng xuất hiện trong tay Trần Sở. Hồ, Trần Sở trên người bùng cháy ngọn lửa màu vàng, ngay lập tức một cỗ khí thế vô địch, thần uy bá đạo và khủng bố bùng phát, tạo thành một bóng dáng cự thú mơ hồ phía sau lưng hắn. Oanh, dưới chân Trần Sở, mặt đất bị phá vỡ, không thể chịu đựng nổi, từng vòng trắng xóa cuốn lên cuồng phong thổi đi bốn phương tám hướng, cát bay đá chạy, thành thế vang dội. Trong mắt Thanh Khâu Minh Huy lộ ra vẻ hưng phấn, thật là bà đạo khí thế. Nói xong, Thanh Khâu Minh Huy trên người cũng bốc cháy ngọn lửa màu trắng, đồng thời một cỗ khí thế to lớn, thân thành phóng lên tận trời, tạo thành một bóng dáng cự hồ ly màu trắng phía sau lưng hắn. Hống, hư không vang lên tiếng long ngâm. Theo sau, Trần Sở vùng chiến kích lên, một đạo kích mang dài đến 10 mét màu vàng kim, như nửa vầng trăng quét ngang, bắn mạnh ra, nơi đi qua cuồng phong gào thét, bụi mù dày đặc. Thanh Khâu Minh Huy vùng chiến kiếm, kiếm khí thôn đôn, một kiếm chém ra, oanh, dài đến 10 mét kiếm khí màu trắng như tia chớp, lập tức cuốn lấy năng lượng thiên địa xung quanh, chỉ trong chốc lát biến thành kiếm khí khổng lồ dài đến 15 mét quét ngang bầu trời, oanh, sóng xung kích màu vàng trắng bùng phát, phát ra ánh sáng chói lóa, tựa như một quả đạn đạo, tiếng nổ mạnh vang dội, hai thân ảnh trong cuồng phong va vào không khí, chiến kích màu vàng đen quấy nhiễu và phá hủy khí lãng, mang theo lực lượng bá đạo có thể hủy diệt thiên địa, khiến không khí bị nổ tung, không gian cũng bị xáo trộn, oanh, chiến kích nặng nề, bá đạo phát ra lực lượng khủng khiếp, dù cho là Thanh Khâu Minh Huy cũng không thể không thay đổi sắc mặt, kiếm khí sụp đổ, thân hình bị văng ra ngoài, chiến giáp màu trắng bạc bao trùm cơ thể Thanh Khâu Minh Huy, ngọn lửa trắng bốc cháy. Bịt một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài 100 thước, hai chân cày ra hai vết sâu 10 mấy thước trên mặt đất mới dừng lại. Nhìn vào trong bụi mù, một thân ảnh màu vàng mơ hồ xuất hiện, trên mặt Thanh Khâu Minh Huy lộ ra vẻ hưng phấn, lực lượng thật là bá đạo, khó trách phong hào thần uy vô địch. Với lực lượng vượt qua 2000 điểm, thần uy bá thể của Trần Sở phóng thích lực lượng khủng khiếp mà khó có thể hình dung. Thêm vào đó, chiến kích nặng đến 8 tấn với tốc độ siêu âm quét ngang, một kích này dù cho Thanh Khâu Minh Huy cũng không thể đỡ nổi, ít nhất trong trạng thái bình thường, hắn không phải đối thủ. Thanh Khâu Minh Huy hiểu rõ điều này, càng thêm hưng phấn, nói, thể nội bộc phát khí thế hung lệ lại thần thánh, oanh, ngọn lửa màu trắng bùng cháy trên người Thanh Khâu Minh Huy, lực lượng huyết mạch phát ra gấp 10 lần khí thế cường đại trước đó, khiến bóng dáng cựu hồ ly màu trắng phía sau hắn càng trở nên rõ ràng, 8 đuôi quấy nhiễu dưới sự tụ tập năng lượng thiên địa, tạo thành từng sợi dây lụa màu trắng xoáy lại, vây quanh Thanh Khâu Minh Huy, làm cho khí thế của hắn càng mạnh mẽ hơn, kèm theo đất đai nứt vỡ. Trong chốc lát, Thanh Khâu Minh Huy biến thành một vệt sáng trắng, bay lên tận trời. Khi hắn xuất hiện trên không trung, thân ảnh chia thành 8, hiện ra ở 4 phương 8 hướng, 8 luồng kiếm khí dài đến 10 mấy thước, màu trắng, từ trên trời giáng xuống, hóa thành mưa kiếm chém xuống phía dưới. Trong chớp mắt, toàn bộ sơn cốc bị hủy diệt và bạo tạc bao phủ. Ầm ầm ầm ầm, kiếm khí màu trắng chém xuống, làm đất đai dưới chân bị nứt ra những vết dài 20-30 mét, đá vụn văng khắp nơi, cuồng phong gào thét, bụi mù phủ kín trời. Trong đó, một vệt sáng vàng bay lên tận trời, oanh, lại một chiến kích thiên địa nổ vang, Thanh Không Minh Huy bị oanh tạc, nhưng trong chốc lát, bảy đạo kiếm quang lại lao lên trời cao, chém về phía Trần Sở nơi chúng đi qua. Thiên địa cuồng phong gào thét, khí thế dữ dội, vù vù, quang mang đỏ rực lóe lên, đôi cánh sáng mở rộng, trong tay Trần Sở chiến kích biến mất, sau lưng lửa dữ dội bùng lên, cả người phóng lên trời, xuất hiện ở độ cao hơn 200 mét, oanh, Trần Sở vừa biến mất, bảy đạo kiếm khí va chạm vào nhau, tạo thành một vòng sáng trắng trên không trung, nổ tung, làm cuồng phong khí lãng bắn ra xa 100 mét rồi mới biến mất. Đúng lúc này, thiên địa thay đổi sắc, trên không trung, từng vệt quang mang đỏ thẫm bao quanh Trần Sở, quang rực sáng lên sau lưng, trong tay chiến kích dài đến 10 mét, kích mang phun ra nuốt lấy, kèm theo tiếng kêu rên của lệ quỷ, quỷ khóc thần hào, dưới Trần Sở một vệt quang sáng màu đỏ vàng từ trên trời giáng xuống, hóa chặt Thanh Không Minh Huy. Phanh phanh, phanh phanh phanh bền, mạnh mẽ chém đứt mọi kích mang. Tiếp theo, một đạo đạo thiên hồ ly phân thân bị phá vỡ, trong nháy mắt, chiến kích và chiến kiếm giao nhau, quang mang vàng kim và chẳng chói lòa vang lên, rơi xuống đất, oanh, thiên địa rung chuyển. Khu vực rộng mấy chục mét đất đai vỡ nát, vô số thổ nhưỡng như suối phun vang ra bốn phương tám hướng, bụi mù cuồn cuộn bốc lên trời. Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh vang lên, cuồng phong gào thét, bụi mù bị trùng kích và đánh tan. Chỉ thấy trong sơn cốc, hai luồng quang mang trắng và vàng kim không ngừng va chạm, tách ra, mỗi lần va chạm đều tạo ra sóng xung kích phá tan mọi thứ xung quanh, tựa như hai con thú hủy diệt đang chiến đấu, rầm rầm rầm. Mỗi luồng kích mang vàng kim rơi xuống đất, phát sinh những vụ nổ mạnh, tạo thành những hố sâu mười mấy mét, sắc bén của kình khí còn lưu lại những vết nứt dài trên mặt đất. Đột nhiên kiếm khí sắc bén màu trắng chém ra, để lại những vết nứt dài từ mười mấy đến 20 mấy mét trong sơn cốc, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến Bạch Vân Phượng và Từ Hiểu Kỳ không khỏi chấn động, đặc biệt là Từ Hiểu Kỳ. Dù nàng chỉ là người thường, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh cao cấp tu luyện giả chiến đấu, cảm giác như hai hình người đạn đạo lao đi, nơi nào đi qua là nổ tung nơi đó. Chỉ trong một hồi, một vùng sơn cốc rộng cả cây số, dài mấy km đã biến thành phế tích. Đó là khi hai người chiến đấu trong phạm vi kiểm soát của mình, quá khủng khiếp. Lý Đạo Nhất hưng phấn nhìn trận chiến phía xa, xúc động nói: "Sở huynh đệ lực lượng cực kỳ bá đạo, dù là một cao thủ tầng 6, trong suốt trận chiến, chỉ có hắn mới có thể nhìn rõ tình hình chiến đấu của hai người. Trước sức mạnh huyết mạch bùng nổ của Thanh Khâu Minh Huy, Trần Sở vẫn không rơi vào thế yếu. Cái sức mạnh bá đạo, oanh bạo mọi thứ, không cần quan tâm đến chiến kỹ vương giả hay huyết mạch bí pháp gì cả. Trần Sở chỉ cần dùng tốc độ và sức mạnh tuyệt đối để phá hủy mọi thứ. Chiến đấu kiểu này cực kỳ khó giải quyết, mọi chiêu thức tinh diệu đều phải nhắm vào đối thủ. Trong tình huống này, Trần Sở chỉ cần quét ngang, chặt chém, đánh nát mọi thứ xung quanh. Dù Thanh Khâu Minh Huy có thi triển mười mấy chiến kỹ, mấy bí pháp, vẫn vô dụng, thậm chí bị Trần Sở áp chế. Dưới sự gia trì của thần uy bá thể, hình ảnh long tượng hiện lên sau lưng Trần Sở, mỗi một cú đánh đều dẫn động thần uy, làm nát cả vùng đất rộng 20 mét, như thiên bằng địa liệt. Ngay lúc này, bụi mù dày đặc bao phủ cả sơn cốc, hình ảnh núi thây biển máu hiện lên, một cự trảo khổng lồ bao phủ mấy chục mét từ trên trời giáng xuống, oanh. Vụ nổ kịch liệt làm sơn cốc chấn động, huyền thiên cực kiếm, một tiếng hét dài vang lên từ trong bụi mù, kiếm khí thông thiên, tại nơi năng lượng của thiên địa hội tụ, một thanh kiếm khí dài đến 30 mấy mét bay lên trời, phía dưới kiếm khí mơ hồ hiện lên hình ảnh 8 đuôi thiên hồ quấn quanh, đại địa vang lên tiếng vỡ nát, tạo thành một vết nứt khổng lồ lao về phía Trần Sở, khí lãng cuộn cuộn nứt ra hai bên, không ổn, Thanh Khâu Huỳnh phá phong ấn rồi. Cảm nhận được khí tức tầng 7 hậu kỳ, sắc mặt Lý Đạo Nhất thay đổi, vẻ lo lắng hiện lên rõ rệt, hống, tiếng gầm mạnh mẽ vang vọng, làm chấn động cả không gian. Đối mặt với thanh kiếm khí khủng khiếp có thể chém nát mọi thứ, Trần Sở cảm nhận được khí huyết trong thể nội bốc cháy, sức mạnh vô tận bùng nổ, giang giác, cơ bắp Trần Sở căng lên. Đột nhiên hắn biến thành một cự nhân cao đến 2,5 mét, sức mạnh bá đạo phát ra từ cơ thể, ép nát không khí xung quanh. Do khí huyết bốc cháy quá mức, tạo thành một hình tượng bá thể cao hơn 10 mét bao quanh Trần Sở, tản ra một áp lực khủng khiếp, khiến không gian như bị nghiền nát. Cùng lúc đó, trong tay Trần Sở, chiến kích tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không ngừng mở rộng, biến thành một cây chiến kích siêu cấp dài đến 8 mét, trong không gian mở mịt, cây chiến kích này như phong ấn một cánh cửa huyết hải địa ngục, oanh. Trần Sở dùng hết toàn lực vung cây chiến kích lên, tạo ra một cây chiến kích đỏ vàng dài hơn 20 mét vung lên ngang trời, Trong không khí mơ hồ kèm theo vô số tiếng gào thét dữ dội của dị thú, hung hãn lao xuống, oanh, lực lượng mạnh mẽ của tầng 7 va chạm với kiếm khí, khiến cả sơn cốc rung chuyển, phạm vi rộng hàng trăm mét của đại địa vang lên tiếng nổ lớn, đất đá vỡ vụn bay tứ phía. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này giống như vụ nổ của một quả đạn hạt nhân cỡ nhỏ, tạo thành một chùm sáng khổng lồ, hủy diệt và chói lòa cả thiên địa. Lực lượng hủy diệt đáng sợ như vậy, khiến tất cả mọi người không khỏi sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Họ không ngờ rằng một cuộc luận bàn giữa hai người lại trở nên khốc liệt đến mức này. Hai người này tuy nói có tu vi tầng 6, nhưng thực tế đã không còn gì khác biệt với tầng 7, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với những tu luyện giả bình thường ở tầng 7. Đây chính là sức mạnh của những tu luyện giả cao giai, phá hủy mọi thứ, vượt qua tất cả những nhận thức thông thường về người thường. Trên sườn núi, Thanh Không Minh Nguyệt nhìn đôi tai hồ ly màu trắng trên đầu mình không ngừng lay động, tâm trạng xúc động, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Làm sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng đã để ca tôi phát huy ra thực lực thật sự, thiên kiêu tuyệt thế, thần uy vô địch. Nhìn về phía xa, nơi vụ nổ hủy diệt xảy ra, Bạch Vân Phượng trầm tư, trong đầu bỗng hiện lên một thân ảnh mạnh mẽ. Người này, năm đó cũng đã quét ngang không ai bì kịp, khí thế bá đạo đến vô song. Trước đây sơn cốc cỏ cây tươi tốt, nhưng giờ đây đã trở thành phế tích, khắp nơi là những hố lớn rộng mười mấy đến 20 mét, mặt đất đầy vết nứt to lớn. Lúc này, một tôn thú cao mười mấy mét, với chiếc đuôi dài đến hơn 50 mét, giống như một con hồ ly tám đuôi thực thụ, đang đứng sừng sững. Xung quanh nó, năng lượng thiên địa hội tụ, khí thế mạnh mẽ khiến không gian như bị đè nén. So với hình ảnh lúc trước của Lâm Hùng Chân Vũ, cảnh giới tầng 7 hậu kỳ của Thanh Khâu Minh Huy còn đáng sợ hơn. Uy thế của hắn mạnh mẽ đến mức gần như tương đương với một con cự thú cấp 7 hậu kỳ thực thụ. Cự thú hư ảnh trước mặt Thanh Khâu Minh Huy đứng yên, quang mang màu trắng lập lòe trên cơ thể, cuốn theo năng lượng thiên địa, hòa hợp với khí tức của hắn. Mỗi nhịp thở của nó như làm rung chuyển cả thiên địa. Hình ảnh cự thú này và khí tức của Thanh Khâu Minh Huy hòa làm một, như thể hai lực lượng tầng 7 hậu kỳ đang hợp nhất. Đây chính là cảnh tượng mà một tu luyện giả cao cấp có thể đạt được, mạnh mẽ hơn nhiều so với những cự thú thông thường. Thanh Khâu Minh Huy chậm rãi nói, xin lỗi, Sở huynh đệ, vừa rồi không kìm được nên mới ra tay mạnh như vậy. Trong lúc chiến đấu quyết liệt, hắn vô tình phá vỡ phong ấn, không thể không sử dụng tu vi tầng 7 hậu kỳ để chém ra một kiếm. Mấy chục mét xung quanh hồ lớn, khí bạo bao trùm lấy Trần Sở, người cầm chiến kích khổng lồ, tỏa ra khí tức bá đạo, trấn áp mọi thứ. Trần Sở nhẹ nhàng đáp, Thanh Khâu huynh không cần áy náy, luận bàn thì việc thu tay lại là bình thường thôi. Về việc có thể thu tay lại hay không, chỉ có Thanh Khâu Minh Huy mới hiểu rõ nhất. Lúc này, Trần Sở cảm nhận thấy khí huyết trong người dần dần giảm bớt, thân hình khôi ngô của hắn dường như thu nhỏ lại một chút, chiến giáp trên người tự động điều chỉnh, răng rắc vang lên. Cùng lúc đó, chiến kích của hắn cũng thu lại dưới ánh sáng vàng, dài thêm 3m8. Dù sao đi nữa, lần giao đấu này với Thanh Khâu Minh Huy cũng đã giúp Trần Sở tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu với những tu luyện giả cao cấp, đặc biệt là về khả năng khống chế năng lượng thiên địa của họ. Mỗi động tác của họ đều có thể quấy nhiễu và điều khiển năng lượng thiên địa, khiến sức mạnh của họ vượt xa mức bình thường, có thể gấp mấy lần hoặc thậm chí gấp 10 lần sức mạnh của trạng thái bình thường. Điều này khiến chiến lược của họ trở nên liên tục, kéo dài không ngừng, bởi vì mỗi một đòn tấn công của họ thực chất chỉ tiêu tốn rất ít chân lực, phần lớn sức mạnh đều đến từ năng lượng thiên địa được gia trì. Ngoài ra, Trần Sở cũng đã xác định lại được thực lực của mình. Với tu vi tầng 7 trung kỳ, hắn có thể sử dụng chiến lược mạnh mẽ ngay cả khi không ở trong trạng thái thần uy long tượng, và có thể đối kháng với những thủ đoạn của đối thủ. Tuy nhiên, đối đầu, đánh bại hay giết chết đều là ba khái niệm khác nhau, nguyên nhân chính là vì hắn còn chưa đủ mạnh mẽ. Lúc này, Thanh Khâu Minh Huy thu hồi hư ảnh chân vũ, khí tức giảm xuống, chiến giáp cũng thu lại, và hắn lại trở lại hình dáng của một thanh niên tuấn tú, ôn hòa như ngọc, không có chút sóng gió. Nhìn khí tức bá đạo của Trần Sở, Thanh Khâu Minh Huy thán phục nói, không ngờ Sở huynh đệ thực lực mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều, trận chiến này tôi thua, dù là vương giả hậu duệ, nhưng trước đây, khi giao chiến với Trần Sở cùng cảnh giới, hắn thực tế đã bị Trần Sở áp chế. Vì vậy cuối cùng, khi phong ấn bị phá vỡ, không thể kiềm chế được, hắn mới bạo phát ra chân thực cảnh giới và một chiêu quyết định, nguyên nhân là do hắn thua. Nhưng dù vậy, tôi cũng yên tâm giao sự an toàn của Nhan tiểu thư cho người, cũng là vương giả hậu duệ, thêm vào đó là sự sùng kính đối với Huyền Vũ Thiên Vương. Thanh Khâu Minh Huy có cảm tình đặc biệt với Nhan Nhược Y, đồng thời đối với sự kiện lần này cũng có chút tức giận. Dù lý trí nói rằng liên minh phối hợp với Nhan Nhược Y sẽ đạt được mục tiêu chung của mọi người, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Cuối cùng, dù là vương giả hậu duệ, hắn vẫn bị cảm xúc ảnh hưởng. Đây cũng là một trong những lý do hắn muốn xem thử thực lực của Trần Sở. Về phần Lý Đạo Nhất, người thức tỉnh tiên thiên, hắn không cần quan tâm, người này không dưới vương giả yêu nghiệt. Tuy nhiên, Lúc này trong lòng Thanh Khâu Minh Huy, cơn tức giận dần dần lắng xuống. Dù chỉ là tu vi tầng 6 trung kỳ, không phải tiên thiên thức tình giả hay vương giả hậu duệ, thậm chí còn chưa tu luyện được chiến đấu bí điển, nhưng chiến lực rõ ràng có thể đối phó với tầng 7 trung kỳ, thậm chí dưới hình thái siêu cấp biến thân. Một kích của hắn trong trạng thái hậu kỳ cũng chỉ có thể áp chế, không gây tổn thương, mặc dù đó chỉ là một kích tùy tiện. Loại thiên phú này đến một mức độ nào đó, thậm chí còn vượt trội hơn so với những vương giả hậu duệ hay tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tin tức tỉnh giả của bọn họ, liên minh rõ ràng đã phái một yêu nghiệt như vậy ra ngoài. Trong tình huống này, nếu có ai bị thương, sẽ có thể dễ dàng đánh bại một nửa bước vương giả. Lúc này, chiến giáp hoa lệ trên người Trần Sở cũng răng rắc vỡ vụn, từng phần bị thu lại vào tù gì vòng tay. Khi nói chuyện, hai người tiến lại gần nhau, Thanh Khâu Minh Huy đưa một mảnh sắt màu đen cho Trần Sở. Sở huynh đệ, đây là bí pháp triệu hoán thời không của gia tộc tôi. Trần Sở mỉm cười, tiếp nhận bí đĩa. Hắn gần như đã lật hết các át chủ bài của mình, và không ngờ đến bí pháp này lại là một trong số đó. Đây là bí đĩa rèn luyện vảy cự thú Vân Hải, có thể gánh chịu các bí pháp đỉnh cấp. Những năm qua, tôi đã học sử dụng, hiện còn khoảng 3 lần cơ hội lĩnh hội, vẫn còn một số hạn chế nữa. Trần Sở nhìn vào bí đĩa, ánh mắt dừng lại, Thanh Khâu Minh, Huy gật đầu. Tất nhiên, đỉnh cấp bí pháp so với các bí pháp phổ thông, cao cấp bí pháp đã liên quan đến pháp tắc, trong khi các vật phẩm thông thường căn bản không thể chịu đựng được. Và khi chúng ta học tập, lĩnh hội bí pháp sẽ tiêu hao phần còn lại của thần hồn và ý chí. Vì vậy, một bộ đỉnh cấp bí pháp nếu học đến 10 lần thì sẽ bị tiêu tán. Trần Sở chậm rãi nói, không ngờ lại đề cập đến pháp tắc trong đỉnh cấp bí pháp. Quả thật là tôi đường đột, ba cơ hội không phải là ít. Thực ra là Trần Sở đã kiếm được lợi lớn. Những bí pháp liên quan đến pháp tắc chỉ cần ra tay là xong. Quả thật xứng đáng là những người trong gia tộc vương giả, đủ để khiến người ta tức giận. Sở huynh đệ không cần để ý, việc truy cầu lực lượng, khát vọng mạnh lên là động lực tiến bộ của chúng ta tu luyện giả. Nếu là tôi cũng sẽ không nhịn được. Nói rồi, hai người bước đi, mỗi bước là 10 mét, và chẳng mấy chốc đã ra khỏi sơn cốc hoang tàn. Nhìn hai người leo lên dốc núi, Lý Đạo Nhất cũng không nhịn được, hưng phấn nói, Sở huynh đệ, chúng ta thử luận bàn một chút không? Hắn muốn xem là sức mạnh bá đạo của Trần Sở mạnh mẽ, hay là sức mạnh lôi đỉnh của hắn còn mạnh hơn. Chúng ta hai người có gì mà đánh? Nếu ngươi ngứa tay, lúc hai tôn vương giả linh hồn phân thân xuất hiện, ta sẽ để ngươi đánh một trận. Trần Sở không có hứng thú đánh nhau với Lý Đạo Nhất, vì chẳng có lợi ích gì. Hắn hiện tại có rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là rất vội vàng. Hắn muốn chế tạo không gian truyền tống phủ văn, muốn nghiên cứu bí điển đỉnh cấp của mình, còn phải bớt thời gian để nghiên cứu bí pháp triệu hoán của Thanh Khẩu. Quá nhiều việc phải làm, mà mỗi việc đều rất quan trọng đối với hắn. Lý Đạo Nhất vội vã đổi giọng. Đừng mà, huynh đệ, nếu hai tên gia hỏa kia cùng lúc xuất hiện, chúng ta làm sao? Một người một cái sao? Xin lỗi, nhiệm vụ của ta là phát hiện địch nhân và bảo vệ Nhan tiểu thư, chiến đấu không phải là việc của ngươi sao? Sở huynh đệ, ngươi nói vậy lương tâm không đau sao? Chúng ta là huynh đệ mà, phải cùng nhau vượt qua khó khăn chứ. Ây, chúng ta không phải lạ, thương nhau sao? Một nhóm người trở lại khách sạn khi trời đã chạng vạng. Tại nhà hàng của khách sạn, mọi người đang đợi thức ăn được mang lên. Cô thiếu nữ hồ ly đối diện với học trưởng mắt mở to, hiếu kỳ hỏi, học trưởng, người làm sao mà trong 7 tháng tu luyện lại lên đến tầng 6 vậy? Hơn nữa tu vi của người thăng tiến nhanh chóng, chiến lực lại mạnh mẽ như thế, thật sự là một quái vật. Lập tức, những người khác cũng lộ vẻ tò mò. Trần Sở nghĩ một chút rồi trả lời, kỳ thực, lúc mới bắt đầu tu luyện khá khó khăn, chẳng hạn như lần đầu tôi luyện chú thể quyết, phải mất hơn 50 phút mới hoàn thành một vòng, lúc đó trong lớp, tôi là người kém nhất. Lúc ấy Minh Tưởng Pháp cũng luyện rất chậm, nhưng sau này luyện mãi thì dần dần dễ dàng hơn. Tôi phải dùng nửa tháng mới có thể trúc cơ. Sau khi bắt đầu tu luyện chân vũ, quá trình tu luyện của ta cũng tiến triển đều đặn, không có gì đặc biệt. Nhưng không biết từ khi nào, ta bỗng nhận ra mình tu luyện ngày càng dễ dàng, Long Tượng Công cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Rồi ta nhận thấy việc tu luyện hình như trở nên rất đơn giản. Sau đó, ta tham gia Koroja thí luyện và nhận thấy khi chiến đấu, tốc độ tu luyện của mình càng nhanh hơn. Khi trở lại trường học, ta chính là người đầu tiên đột phá lên tầng bốp. Tiếp theo là khi ta tiến vào dị thú chiến trường. Khi chia sẻ những trải nghiệm tu luyện của mình, trong mắt Lý Đạo Nhất lộ rõ vẻ hâm mộ, vì người này quả thật rất xuất sắc. Tuy nhiên, điều khiến hắn ngưỡng mộ không phải là Trần Sở giả vờ đến mức bức người, mà là mỗi lần Trần Sở lại vô tình khiến người khác cảm thấy mình như đang tạo ra sự hoàn hảo, vượt trội hơn hẳn so với những kẻ cố tình tạo vẻ cao siêu. Sau khi Trần Sở kể xong về quá trình tu luyện nửa năm của mình, mọi người không khỏi ngạc nhiên và kính phục. Họ không ngờ Trần Sở lại từng là người bình thường như vậy. nhưng có thể bước từng bước vững chãi cho đến hôm nay, vượt qua tất cả các thiên tài, đánh bại những người đồng lứa, hoàn toàn nhờ vào sự nỗ lực của chính bản thân. Khi Trần Sở nói xong, trên mặt Từ Hiểu Kỳ không khỏi lộ ra vẻ thèm muốn, đôi môi đỏ hơi mở ra, thở dài. Nếu như ta cũng có thiên phú tu luyện thì tốt biết bao. Qua khoảng thời gian này, những điều nàng được chứng kiến khiến nàng cảm thấy những công việc như thư ký, trợ lý tổng tài chẳng đáng để bận tâm khi đứng trước những tu luyện giả siêu phàm, những người nắm giữ sức mạnh tuyệt vời. Nhan Nhược Y an ủi nàng, Hiểu Kỳ tỷ, thiên phú tu luyện mỗi người một khác, nếu không có cũng không sao, đừng ép buộc mình. Chỉ cần sống cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được, có khi không thể tu luyện lại chưa hẳn là chuyện xấu. Ví dụ như ca ta, nếu như họ không có thiên phú tu luyện, thì hiện giờ đã lấy vợ sinh con rồi. Bạch Vân Phượng cũng gật đầu nói thêm, đúng vậy, đừng nhìn vào thiên phú của Thanh Khâu công tử và những người như họ, nhưng sau này họ sẽ gánh vác trách nhiệm lớn lao, vượt qua sự tưởng tượng của người bình thường. Người ta đã nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Những lời này tuy có chút thiên vị, nhưng ở thời đại này, càng có năng lực, càng được hưởng nhiều quyền lợi, nhưng cũng phải gánh chịu nhiều thử thách. Đến lúc đó, dù bạn có muốn hay không, bạn cũng sẽ bị đại thế đẩy đi. Phải vượt qua mọi khó khăn, mở ra con đường sống cho gia đình, anh em. Rõ ràng, hai cô gái cảm nhận được sự nặng nề từ những lời nói của Huyền Vũ Thiên Vương, khiến không khí bữa ăn trở nên trầm mặc. Lúc này, Thanh Khâu Minh Nguyệt bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía Nhan Nhược Y và nói, Nhược Y tỷ, ngày mai tỷ có thời gian không? Nhan Nhược Y gật đầu, ngày mai tôi có thời gian sao vậy? Nàng cùng đoàn nhạc Đoàn Khiêu Vũ Hậu Thiên vừa mới đến, mấy ngày nay không có việc gì đặc biệt. Thanh Khâu Minh Nguyệt phấn khởi nói, ngày mai chúng ta cùng đi chơi ở núi tự nhiên công viên đi. Ở đó có một căn cứ nuôi dưỡng hồ ly biến dị, gần đây họ ra rất nhiều sản phẩm mới của hồ ly thú. Không rõ vì sao, thiếu nữ này dường như rất thích Nhan Nhược Y, khiến người ta nghĩ rằng hai người họ như chị em ruột thịt. Được thôi, Nhan Nhược Y cười mỉm, không từ chối. Sau khi ăn xong, mọi người đều quay về phòng để tắm rửa. Tuy nhiên, trước khi vào phòng của mình, Trần Sở lại bước vào căn hộ của Nhan Nhược Y. Căn hộ gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, được trang trí rất thanh lịch. Trần Sở ánh mắt sắc bén, đảo qua từng góc nhỏ, thậm chí đứng ở cửa sổ nhìn xung quanh một vòng. Dù Thanh Khâu Minh Huy đã đảm bảo với Trần Sở rằng, dưới sự trấn giữ của hắn, Thanh Sơn Thị và nhóm người của họ tuyệt đối an toàn, nhưng Trần Sở vẫn không dám buông lỏng. Cuối cùng, Nhan Nhược Y vẫn chỉ là người bình thường, một cây súng bắn tỉa cũng có thể lấy mạng nàng. Tất nhiên, Trần Sở chỉ phòng ngừa tình huống xấu nhất. Hắn cảm thấy Nhan Nhược Y có thể sở hữu một lá bài mạnh mẽ, nhất là khi nàng lại là nữ nhi của Huyền Vũ Thiên Vương. Đối với con gái của Thiên Vương, nếu như không có gì đặc biệt, có thể tưởng tượng nàng như một vị thần linh cường đại. Sau khi xác định mọi thứ không có vấn đề, Trần Sở quay người và khẽ gật đầu với Nhan Nhược Y. Nhan tiểu thư, gian phòng và xung quanh không có vấn đề gì. Nhan Nhược Y cười đáp, không ngờ Sở đệ, một thiên tài học sinh, lại có thể làm công việc hộ vệ chuyên nghiệp như vậy. Nếu không biết còn tưởng rằng người xuất thân từ một gia đình hộ vệ thế gia. Trần Sở vội vàng hò một tiếng, đâu có, chỉ là tôi mới tới trước nhìn qua một chút, tham khảo một số sách vở về hộ vệ, cũng chỉ là cơ bản thôi. Được rồi, có thể nghiêm túc đối mặt với mọi chuyện, Sở đệ đệ thành công của ngươi không phải chuyện ngẫu nhiên. Nói đến đây, Nhan Nhược Y hơi xúc động, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bóng đêm, rồi bỗng nhiên hỏi, Sở đệ, ngươi nói thế nào là người, Sở tiểu thư, ý của ngài là gì? Trần Sở hơi dừng lại, không hiểu lắm. Nhan Nhược Y khẽ nói, ý của ta là, nếu một người nhận được sức mạnh hoặc trường sinh, nhưng về cơ bản đã biến thành một sinh vật khác, vậy sau đó người đó còn có thể được xem là người không? Trần Sở suy nghĩ một chút rồi trả lời, ta nghĩ định nghĩa về một người có lẽ phải nhìn từ bản chất của họ. Nếu sinh vật đó ngay từ đầu không phải người, thì nó sẽ không phải là người. Nhưng nếu một người sau khi biến đổi không còn giống người, chỉ cần tâm trí của họ vẫn nghĩ mình là người, thì họ vẫn là người. Trong trường hợp này, dù cho họ biến thành quái vật hay sinh vật dị thường, họ vẫn sẽ suy nghĩ và hành động như người bình thường. Nhưng nếu một ngày nào đó dấu vết của con người không còn, thì lúc đó, họ sẽ không còn là người nữa. Về vấn đề này, Trần Sở cảm thấy mình có thể đưa ra một quan điểm rõ ràng, vì một nửa bản thân hắn là một dị thú. Đúng, định nghĩa bản thân là thế. Nhan Nhược Y gật đầu. Thực ra, cuộc tranh cãi này đã tồn tại từ lâu ở Bắc Lẫm, với đối tượng tranh cãi là những người có được sức mạnh cường đại nhờ dung hợp gen của dị thú, dần dần trở nên không còn giống con người nữa, nhất là những võ đạo tu luyện giả. Lúc này Trần Sở hiếu kỳ hỏi, Nhan tiểu thư, ngài vừa nhắc đến trường sinh, chẳng lẽ trong thế giới này thật sự có trường sinh sao? Đương nhiên là có, Nhan Nhược Y nói nhỏ, lại thêm một kỷ nguyên nữa đã trôi qua, hiện tại đã qua 50 năm, không có một tu luyện giả cao cấp nào chết giả. đa phần đều là chết trên chiến trường. Với những tu luyện giả cao giai, càng không cần phải nói, khi đã đi đến con đường phía sau, thân thể họ có sức sống rất mạnh mẽ. Các nghiên cứu y học dự đoán rằng những tu luyện giả cao giai ít nhất có thể sống đến 300 năm. Còn về phần vương giả, khi du ngoạn trên vương tọa, dù là nhục thân hay linh hồn đều sẽ có cơ hội tái tạo một lần. Linh hồn sẽ hóa thành thần hồn, nhục thân sẽ dung hợp với pháp tắc thành thật thân. Hiện tại, loài người tiếp xúc nhiều nhất với vương cấp cường giả là luyện ngục nhất tộc. Nghe nói rất nhiều ma vương sống đến cả ngàn năm, còn những tồn tại mạnh mẽ hơn thì không cần phải nói nữa. Vương giả có tuổi thọ vượt qua ngàn năm, Trần Sở có chút ngạc nhiên. Mặc dù hắn đã cảm nhận được sinh mệnh lực của mình rất mạnh, có thể sống lâu, nhưng không ngờ tuổi thọ của vương giả lại vượt qua ngàn năm. Nếu vậy, tu luyện tiếp tục, có lẽ hắn sẽ trở thành một lão bất tử. Sau đó, Trần Sở và Nha Nhược Y trò chuyện thêm một lúc, rồi trở về gian phòng của mình. Sau khi tắm rửa xong, hắn cầm lấy miếng sắt màu đen và ngồi xếp bằng trên giường. Cùng lúc đó, dưới đáy biển sâu, Lôi Viêm cự thú đang thử nghiệm nhục thân với không gian thông đạo phù văn cũng dừng lại, vì chỉ có 3 lần để lĩnh hội đỉnh cấp bí pháp. Trần Sở chuẩn bị toàn tâm toàn ý để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Hô, khi Trần Sở tinh thần ý chí hòa nhập với bí đĩa đen, ý thức hắn trầm xuống, xuất hiện trong một không gian mênh mông. Loại thần hồn này giống như truyền thừa ý chí cùng với đỉnh cấp bí điển, đều là lấy sức mạnh ý chí tạo ra một không gian hư vô, thể hiện đạo một cách hoàn chỉnh. Tuy nhiên, khác với chân vũ bí điển, bí pháp này thuộc về vương cấp cường giả, nơi thần hồn và ý chí chiếu sáng, vì vậy thế giới hiện ra càng hoàn chỉnh hơn. Lúc này, trên mặt đất mênh mông, một bóng dáng áo trắng như tuyết đứng sừng sững, đồng thời cuối chân trời, một cự thú khổng lồ như núi cao hiện lên. Bóng dáng áo trắng từ từ mở miệng, ý chí chấn động hư không, triệu hoán, thật ra là sử dụng môi giới để nghịch chuyển thời gian, đảo ngược không gian, khiến cho một sinh vật mạnh mẽ từ một điểm khác trong không gian và thời gian tạm thời trồng lên nơi chính bản thân ở đây. Dưới tình huống này, có liên quan đến thời gian, lực lượng không gian và cả nguyên nhân cùng quả. Năm đó, Dương Mỗ trong một cơ duyên xảo hợp đã đụng phải lực lượng vượt qua giới hạn, mượn đồng nguyên lực lượng và huyết mạch linh hồn cộng minh, lấy bản thân làm trung tâm. Kèm theo giọng nói đầy cuốn hút, thân ảnh màu trắng xung quanh bắt đầu thi triển triệu hoán, thời gian chảy xuôi, không gian cũng dần hiện hình, bắt đầu thể hiện sức mạnh. 2 giờ sau, Trần Sở từ từ mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Dưới sự trợ giúp của trọng đồng thiên phú và tiên thiên không gian phù văn, hắn đã có sự lý giải sâu sắc về không gian. Tuy nhiên, về phần lĩnh ngộ thời gian phù văn tế đàn, hắn có chút chậm chạp, nhưng với 2 lần ghi nhớ cũng không thành vấn đề. Chỉ cần dành thời gian luyện tập nhiều hơn trong một ngày nào đó, hắn chắc chắn sẽ học được. Còn về triệu hoán cự thú huyết mạch hoặc tinh huyết, linh hồn cộng minh, cũng như một phần thân thể vật liệu của cự thú, tất cả đều không phải là vấn đề. Một giọt tinh huyết của cự thú phân thân là đủ, còn linh hồn cộng minh, bản thân hắn đã có một nửa linh hồn của cự thú, và thân thể vật liệu của cự thú thì chính hắn đã có sẵn. Dưới sự tiến hóa năng lượng đồng bộ kéo dài, nhục thể của hắn chính là tọa độ tốt nhất của Lôi Viêm cự thú. Khi đó, một khi tu luyện thành công, nếu gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, hắn chỉ cần dùng thời gian triệu hoán cự thú huynh chiếu, thậm chí triệu hoán Lôi Viêm cự thú bản thể, thì bất kỳ kẻ nào cũng sẽ bị hắn trấn áp. Tuy nhiên, dù có hưng phấn, Trần Sở rất rõ ràng điều quan trọng lúc này là gì. Tiếp theo, trọng tâm của hắn vẫn là không gian thông đạo phủ văn. Hắn sẽ tranh thủ hoàn thành cấu tạo trong vài ngày tới, sau đó có thể chuyển hóa toàn bộ sinh mệnh thủy tinh thành điểm thuộc tính. Đến lúc đó, hắn sẽ một lần nữa tăng cường toàn bộ thiên phú của Lôi Viêm cự thú, làm cho nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hôm nay, 2 canh giờ đã hoàn thành vạn chữ. Các huynh đệ nhớ đừng quên ném 10 phiếu ủng hộ. Ngày mai sẽ tiếp tục bạo phát thêm. Cách Bách Hồ Quốc vạn dặm, trên một hành tinh khác, trên bãi biển, mấy chục mỹ nữ mặc trang phục gợi cảm đang chơi đùa. Những đợt sóng biển vỗ vào bờ, tạo thành những hình ảnh tuyệt đẹp khó mà diễn tả. Không xa lắm, dưới ánh mặt trời, một thanh niên tóc dài nằm uể oải phơi nắng, thưởng thức dáng vẻ của những người mẫu xinh đẹp. Lúc này, chiếc điện thoại mới nhất trên bàn bỗng reo lên, màn hình hiện ra dòng chữ Ngu Xuân. Thanh niên tóc dài mở mắt, cầm điện thoại lên, dừng lại một chút rồi quyết định nhận cuộc gọi. Alo, alo, có gì không? Tiếng nói kỳ quái từ bên kia truyền đến, khiến thanh niên lộ vẻ khó hiểu. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Bạch Ưng, ta là Hắc Điểu, không cần phải nói mơ hồ thế. Thanh niên tóc dài thở dài, lười biếng đáp. Ta biết là ngươi, nếu không phải vì ngươi còn có ích, ta đã sớm ném ngươi ra ngoài cho bọn chúng xử lý rồi. Tuy nhiên, hắn không nói ra những lời này. Giọng nói trầm thấp tiếp tục. Ta gọi điện cho ngươi là để thông báo, bên chúng ta đã chuẩn bị xong ngư liệu, ngươi có muốn tham gia không? Thanh niên tóc dài đáp lại. Lần này ta không tham gia, hiện tại ta còn có việc khác phải làm. Đúng rồi, Khi ngươi ra tay, nhớ để người chụp lại video HD, thử xem có thể phân tích được gì từ đó không. Và quay video thì đừng để lại dấu vết, nếu không sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó thì gửi ổ cứng cho ta, ta sẽ cung cấp địa chỉ. Giọng nói trầm thấp lại vang lên. Yên tâm, lần này ta sẽ rất cẩn thận, không để loài người phát hiện ra chúng ta. Bậy, ngu xuẩn, lại đấy nữa. Thanh niên tóc dài sắc mặt thay đổi, cầm điện thoại bóp nát trong tay, nhìn mảnh vụn điện thoại. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng đỏ, tóc dài bay phất phới dù không có gió, ánh mắt lạnh lẽo. Nó cố tình làm thế, giận dữ, hắn làm cho những người mẫu ở xa giật mình, trong đó có một cô gái tóc vàng, mắt xanh, xinh đẹp nhất. Cô ta không khỏi tiến lại gần, thân mật hỏi, Honey, sao lại tức giận thế? Cô gái tóc vàng vòng tay quanh cổ thanh niên, ôm chặt từ phía sau, tỏ ra rất thân mật. Thanh niên tóc dài dần dần nở nụ cười, nét tức giận trên mặt giảm dần, khôi phục vẻ tao nhã, khí chất quý tộc tỏa ra từ hắn, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là có một kẻ ngu ngốc lại phạm phải sai lầm thôi. Thanh niên tóc dài nhẹ nhàng vuốt ve mặt mỹ nữ tóc vàng, rồi tiếp tục hành động. Cô gái tóc vàng cảm nhận sự hưởng thụ, nghĩ rằng tiếp theo sẽ có một chút ghen tị từ đám kỹ nữ ở xa. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thì thanh niên tóc dài đã dùng tay siết chặt cổ cô, tạo ra một âm thanh răng rắc. Cô gái tóc vàng lập tức trở nên mềm nhũn, hai tay rủ xuống, bất tỉnh. Sau một phút, trên bãi biển, mấy chục thi thể nằm dài ra khắp nơi. Thanh niên tóc dài với vẻ mặt bình tĩnh bước đi về phía biệt thự ven biển không xa. Mấy phút sau, biệt thự bùng lên ngọn lửa dữ dội, ngọn lửa phun ra và nuốt chửng mọi thứ, bao phủ thi thể của những người quản gia và hầu cận, biến những dấu vết còn lại thành tro tàn. Ngay trước khi ngọn lửa bùng lên, thanh niên tóc dài tức giận bóp nát chiếc điện thoại di động. Thời gian này, ở một quốc gia khác, tại một thị trấn vắng vẻ, một người đàn ông cao to, tầm 2m5, mặc tây trang đen và áo sơ mi trắng, nhìn qua giống một xã hội đen hùng mạnh, cũng đang bóp nát chiếc điện thoại, mặt lộ vẻ cười lạnh. Hừ, cho ngươi tìm việc làm, lần trước lại dám mắng bổn vương là ngu xuẩn, thật sự là tự tìm cái chết. Bổn vương chỉ là chưa quen với văn minh của thế giới này thôi, ngươi tưởng bổn vương thật ngu xuẩn sao? Sau khi nói xong, người đàn ông cao to liếc nhìn những thi thể trên đất, tiện tay ném mảnh vụn của chiếc điện thoại xuống và ngay lập tức lao vào rừng. Khi thu lại khí tức, người đàn ông đó chỉ mất một giờ để vượt qua hơn vài trăm cây số, đi qua hai dãy núi nhỏ và xuất hiện ở một đầu khác của thành phố. Tại biên giới thành phố, trong một kho bỏ hoang, mấy chục người đàn ông với vẻ mặt hưng phấn đang loay hoay với vũ khí trong tay. Họ sở hữu những loại vũ khí hiện đại nhất như pháo bắn tỉa chống khí, cơ quan pháo đường kính lớn chuyên dùng để tiêu diệt dị thú, cùng với nhiều loại vũ khí hỏa lực mạnh, súng phóng lựu, tên lửa đạn đạo ngắn, và thậm chí có hai chiếc xe phóng tên lửa. Với số lượng trang bị vũ khí như vậy, đủ để tổ chức một trận chiến quy mô nhỏ. Ngoài kho, mười mấy người đàn ông to lớn, thân hình vạm vỡ với sắc mặt lạnh lùng, đứng im, trên người tỏa ra khí thế áp bách của tu luyện giả. Khi bóng dáng cao lớn của người đàn ông xuất hiện, tất cả mười mấy người đàn ông này đều cung kính cúi đầu, tham kiến ta thần. Người đàn ông cao lớn nhìn về phía một người dẫn đầu, trầm giọng hỏi, Curado, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Người dẫn đầu cung kính trả lời, thưa ta thần, tất cả đã sẵn sàng. 75 chiến binh kỳ cựu với kinh nghiệm chiến đấu với dị thú, vũ khí và đạn dược được chế tạo từ xưởng nghiên cứu vũ khí của giáo phái chúng ta tại kho tháp nhỏ của quốc gia. Vận chuyển cũng đã được thực hiện thông qua không gian trữ vật mà ta thần ban cho, không bị liên bang phát hiện. Thêm vào đó, thuộc hạ đã bắt đầu thiết lập lộ tuyến cho sân bay và tìm kiếm các điểm phục kích tốt nhất, đồng thời đã thay thế một nhân viên tại sân bay. Người đàn ông cao lớn trầm giọng hỏi tiếp, người không có vấn đề gì chứ? Những người này là thuộc hạ được khống chế thông qua uy hiếp tinh thần, chúng phân tán trong cộng đồng, sống lêu lổng và đi dạo khắp nơi mà không hề sự nghi ngờ. Đồng thời nhiệm vụ của họ cũng được tiến hành một cách rời rạc, biến thành những sự việc bình thường không liên quan gì đến nhau, chẳng hạn như chụp một cây nhỏ ven đường hoặc chụp vài bức ảnh cảnh quan xung quanh. Trong tình huống như vậy, dù có gây nghi ngờ từ phía cơ quan chức năng, thì khi kiểm tra, họ cũng sẽ không phát hiện được điều gì. Khôi Ngô tráng hán gật đầu hài lòng. Rất tốt, nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này không cần sử dụng ma khí, tránh để bị phát hiện qua các thiết bị kiểm tra của con người. Đã rõ, thưa thần, mặc dù liên bang đã áp dụng các biện pháp kiểm tra rất chặt chẽ, nhưng với một cường giả ma vương cấp, họ vẫn có những thủ đoạn che giấu rất tinh vi. Đây cũng chính là lý do mà liên bang muốn tiêu diệt bọn chúng. Dù là ma vương cấp, thực lực của chúng chịu sự áp chế, nhưng thủ đoạn và cảnh giới của chúng lại rất mạnh. Với sự chỉ dẫn trực tiếp của bọn chúng, lam tinh trong thế giới đã được dọn dẹp gần như sạch sẽ. Chỉ còn lại một chút tàn dư của tà thần giáo, vẫn còn âm ỉ cháy. Khôi Ngô tráng hán lại giao cho bọn họ một vài chỉ thị, sau đó nhanh chóng rời đi, không để lại dấu vết, rất cẩn thận về phần các hoạt động tiếp theo. Bạch Vân Phượng và Từ Hiểu Kỳ sẽ chịu trách nhiệm. Ngày hôm sau, theo lời mời của Thanh Khâu Minh Nguyệt, Nhan Nhược Y, Trần Sở, Lý Đạo Nhất cùng 4 người khác tới công viên lớn nhất của Thanh Sơn Thị. Đây cũng là căn cứ huấn luyện cho loài hồ ly biến dị. Trong một phòng kính sạch sẽ gọn gàng, Thanh Khâu Minh Nguyệt ngồi trên mặt đất ôm một con chó nhỏ, là một con hồ ly trắng, với bộ lông xù xì, vui vẻ nói, Nhược Y tỷ, đây là sản phẩm mới nhất của loài ba đuôi tiết hồ, tuy nó mới sinh ra, nhưng đã thuộc cấp một trong các sinh vật biến dị. Thanh Khâu Minh Nguyệt vuốt ve con hồ ly nhỏ, nó phát ra những âm thanh dễ thương như trẻ con, gương mặt nhỏ của nó thể hiện sự thoải mái, như thể đang tận hưởng sự chăm sóc. Trong phòng kính này còn có một con hồ ly biến dị lớn, thân dài hơn 5 mét, thêm cả cái đuôi dài 8 mét, nó đang uể oải nằm trong ổ. Và khi nhìn về phía Thanh Khâu Minh Nguyệt, ánh mắt của nó đầy sự thân thiết, vì nó cảm nhận được khí tức của một vị vương giả từ người Thanh Khâu Minh Nguyệt. Nhan Nhược Y cũng cảm thấy rất hứng thú. Cô ngồi xuống, mắt sáng lên, thật đáng yêu, để ta ôm nó một cái. Chậm một chút Nhược Y tỷ, nó hơi sợ người lạ. Trong khi hai nữ nhân đang vui đùa với con hồ ly nhỏ, Trần Sở vẫn giữ nguyên dáng vẻ hộ vệ, đứng im lặng ở cửa ra vào. Ánh mắt không rời hai con hồ ly lớn, không, là hai con hồ ly nhỏ từ ban đầu đã thu hút sự chú ý của hắn. Bên cạnh, Lý Đạo Nhất mặc đạo bào, dựa vào vách tường, nhìn vào hành lang với những phòng kính chứa đầy biến dị hồ ly thú, có chút kinh ngạc. Bách Hồ Quốc ở đây nghiên cứu biến dị hồ ly thú đã phát triển đến mức này, có thể ổn định bồi dưỡng tiềm lực, đạt đến cấp độ cao cấp 3 đôi hồ ly thú. Loại sinh vật biến dị này có trí thông minh rất cao, từ nhỏ nếu được bồi dưỡng đúng cách, kết hợp với dị thú, thậm chí có thể tạo ra một quân đội đặc thù. Lợi thì có lợi, nhưng cũng có hại. Trần Sở có một quan điểm khác về vấn đề này. Mặc dù những sinh vật biến dị này có giá trị rất cao, khi được bồi dưỡng và nuôi dưỡng, thậm chí có thể coi chúng là chiến thú, nhưng nếu biến dị hồ ly thú tiếp tục tiến hóa, nắm giữ đầy đủ quan hệ xã hội và thêm trí tuệ không kém gì con người, thì không chừng sau này sẽ xuất hiện một nền văn minh hồ tộc. Tuy nhiên, nghiên cứu sinh vật vẫn tiếp diễn. Đối với Bách Hồ Quốc, việc nhân thú chung sống là nguyên tắc chính, nhưng các quốc gia khác làm thí nghiệm thì thường không quá nhân đạo. Không chỉ có các cơ quan liên bang, mà các phòng nghiên cứu tự do trên toàn cầu cũng thu thập đủ loại sinh vật biến dị để nghiên cứu. Những phòng nghiên cứu này đều có các công ty lớn, tập đoàn tài trợ, đầu tư vào nghiên cứu sinh vật biến dị. Trong vài năm gần đây, trên thế giới thường xuyên xảy ra các vụ phòng thí nghiệm bị bạo tạc, khiến các sinh vật biến dị mạnh mẽ thoát ra ngoài và gây ra thương vong. Những tin tức này chủ yếu xuất phát từ những cuộc thử nghiệm đó. Sáng hôm đó, Trần Sở đi cùng hai nữ nhân, nhìn thấy rất nhiều loại biến dị hồ ly thú, có ba đuôi, bốn đuôi, thậm chí có cả những con mang trong mình, đặc thù đồng thuật tam nhãn huyết hồ. Sau khi ăn trưa và buổi chiều, mấy người cùng nhau đi đến công viên tự nhiên với chủ đề hồ ly, rừng cây, suối nhỏ, bãi cỏ, trời xanh mây trắng tạo thành một khung cảnh yên bình. Trong khi hai người phụ nữ xinh đẹp đang vui đùa, Trần Sở ngồi xếp bằng trên sườn núi, trong tay cầm cuốn thần uy long tượng bí điển, miệt mài vẽ những phủ văn, thông đạo không gian. Cách đó mấy chục mét, trên một cây đại thụ cao lớn, Lý Đạo Nhất đứng chắp tay, thưởng thức những con hồ ly thú đủ loại đang dừng lại trong khu rừng, khí chất phi phàm, thoát tục. Mặc dù người này đang ra vẻ, nhưng Trần Sở không vạch trần hắn. Ba ngày trôi qua nhanh chóng, tại Thanh Khâu Minh Huy, dưới sự bảo đảm của bảo vệ, toàn bộ khu vực Thanh Sơn Thị trở nên ổn định, các đội chấp pháp xuất hiện khắp nơi trên đường phố. Bên cạnh đó cũng có một số thành viên mặc trang phục đen, đi kèm với những con hồ ly thú biến dị cao từ 5 đến 10 mét, đang dò xét toàn thành. Cùng lúc đó, các đoàn nhạc và các đội nhảy lần lượt đến, Nhan Nhược Y cũng đang bận rộn chuẩn bị. 1, 2, 3, nhảy, đúng rồi. Cứ thế này đi. Nhược Y, em đứng ở đây, góc độ này rất đẹp, nhìn lên sẽ có vẻ như nữ vương vậy. Trên ghế khán giả dưới sân khấu, Trần Sở cầm một cuốn sách màu trắng, im lặng đọc, nhưng vẫn để mắt đến bốn phía. Từ Hiểu Kỳ ngồi bên trái Trần Sở, hôm nay thư ký mặc bộ Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng thanh thoát, chân váy ngắn tôn lên đôi chân dài, đi kèm tất chân màu đen. Cô vừa quyến rũ, lại tài trí, một mùi hương nhẹ nhàng từ hoa nhài sữa tắm tỏa ra. Tuy nhiên, sự chú ý của Trần Sở vẫn chỉ tập trung vào cuốn sách trong tay, trong mắt hiện lên một phù văn bạc xoay chuyển chậm rãi, ẩn chứa sự thâm sâu, huyền bí. Qua mấy ngày hợp sức với cự thú và bản thể, cuối cùng Trần Sở đã hoàn thành việc thôi diễn phù văn không gian thông đạo. Lúc này, lôi viêm cự thú bên kia đã bắt đầu quá trình ngừng tụ. Dưới đáy biển sâu ngàn mét, tỏa ra ánh sáng trắng, một cung điện băng tinh rực rỡ như một kỳ quan dưới đáy biển. Nó giống như hoàng cung của lôi viêm long tại phương Đông. Bên trong cung điện, những phủ văn xoắn ốc hiện lên trong mắt cặp đồng tử màu vàng kim của cự thú. Trong mấy ngày qua, ngoài việc hoàn thành phủ văn, Trần Sở cũng đã tiêu thụ máu thịt của hai đầu cự thú cấp 7, khiến thân thể của Lôi Viêm cự thú tăng lên tới mức 70 mét. Cảm giác áp bức từ cự thú cổ đại càng trở nên nặng nề, gây sợ hãi. Bắt đầu đi! Với một tiếng gầm trầm thấp, huyết khí mạnh mẽ trong cơ thể Lôi Viêm cự thú hội tụ, tinh thần và ý chí hợp nhất, bao trùm lên ba cặp cánh và sừng. Để mở ra không gian thông đạo này, cần phải chịu đựng một áp lực rất lớn. Điều này khiến phủ văn không gian thông đạo trở nên khác biệt so với các phủ văn bình thường. Dù chỉ là một con thú cấp 8 khổng lồ, nhưng trên cơ thể nó, sừng, vảy, xương cốt đều là vật liệu siêu phàm cường đại, vững chắc và cực kỳ ổn định trong việc truyền tải năng lượng. Lúc này, khi Lôi Viêm cự thú dồn sức, sáu cánh đỏ trên sừng nó bắt đầu phát ra những họa tiết màu bạc huyền ảo, liên tục xoay quanh và lan tỏa. Những hoa văn màu bạc trên cánh sừng càng lúc càng nhiều, dần dần hình thành một khí tức không gian huyền bí bao trùm. Khi ba cặp cánh sừng đều hoàn chỉnh với hoa văn màu bạc, chúng bắt đầu phản ứng lẫn nhau, tạo ra một loại sóng ba động đặc biệt. Vù vù, một vài cánh sừng có tính chất không gian phát ra những dao động nhẹ, khiến những đám lửa màu vàng cháy rực, tạo thành một vương miện ngọn lửa. Ở chính giữa vương miện, năng lượng mạnh mẽ hội tụ, xoay tròn và hình thành một vòng xoáy màu bạc không ngừng quay. Lôi Viêm cự thú hơi nít miệng, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Nó đã thành công. Hồng hồng hống. Nào bá, ta trở về. Kèm theo tiếng gào thét của cửu đầu giao long, đại dương xa xôi bắt đầu sôi trào, cuộn lên dòng nước mãnh liệt. Sau vài ngày, giao long lại mang về thi thể hai con cự thú cấp 7 đỉnh phong, toàn thân chúng đầy mùi máu tanh, hiển nhiên đã trải qua nhiều trận chiến ác liệt. Oành, hai cái đầu rồng đen đập xuống mặt đất băng tinh, thi thể của hai con cự thú cấp 7 đỉnh phong vỡ vụn, đất đá nứt toác. Hồng hồng hống. Ngao bá, người, đồ ăn, trở về. Lôi Viêm cự thú nhìn thấy hai sinh mệnh thủy tinh cấp 7, gầm lên khen ngợi. Làm tốt lắm, Kidola. Hồng hồng hống, chuyện nhỏ, không đáng để khen. Dù nói vậy, nhưng chín cái đầu của Giao Long lại không ngừng lắc lư, rõ ràng là rất vui mừng. Sau khi Lôi Viêm cự thú lấy hai sinh mệnh thủy tinh cấp 7 ra, không lâu sau, Độc Giác Hổ Côn và Long Quy cũng trở về. Hai con cự thú này đầy sát khí, có lẽ đã giết không biết bao nhiêu sinh vật biến dị trong mấy ngày qua. Anh, Lôi Viêm, lần này đá quý có vẻ khó tìm hơn. Độc Giác Hổ Côn lên tiếng, miệng rộng của nó, đường kính khoảng 20 mét. Nước bắt đầu phun trào, xung quanh là 7 viên sinh mệnh thủy tinh cấp 5, cấp 6. Sinh mệnh thủy tinh bị nuốt vào rồi sẽ bị tiêu hóa. Vì Hổ Côn và Long Quy đều dùng dòng nước bao bọc trong miệng và cuộn chúng lại khi chiến đấu. Cách thức này nghe có vẻ không bình thường, nhưng may là Lôi Viêm cự thú không tham gia. Hống, lần này vất vả cho mọi người rồi. Lôi Viêm cự thú gầm nhẹ, động viên mọi người, rồi bắt đầu thu thập hơn 10 viên sinh mệnh thủy tinh từ hai con cự thú. Thâm Hải Long Quy nhìn Lôi Viêm cự thú, ánh mắt đầy thắc mắc. Hống hống, Lôi Viêm, lần này đủ chưa? Mặc dù khu vực phụ cận rộng hàng nghìn cây số đã bị chúng đánh qua một lần, tất cả sinh vật biến dị đạt cấp cao đều bị tiêu diệt, nhưng Lôi Viêm vẫn cần sự hỗ trợ của chúng để tiến xa hơn. Không tệ, đó chính là cách mà những huynh đệ chân chính suốt đời gắn bó với nhau, luôn hỗ trợ lẫn nhau. Trong suy nghĩ đơn giản của bọn họ, giúp Lôi Viêm làm một số việc là điều đương nhiên, đồng thời lần này thu thập Thạch Anh cũng là vì lợi ích của chính bọn họ. Hống, lần này đủ dùng rồi, chuyện sao sẽ tính sao? Không biết có phải đã được thảo luận từ trước. Bốn con hổ kinh cùng với ngân sắc cự long Cecilia lần lượt trở về, mang theo một lượng lớn sinh mệnh thủy tinh. Trong đó, bốn con hổ kinh chủ yếu là cấp 3, còn có vài con cấp 4, cấp 5, còn ngân sắc cự long mang về một con cấp 7 và hai con cấp 6. Vù vù, Lôi Viêm cự thú phun ra những đợt khí nóng từ miệng và mũi, nhìn đống sinh mệnh thủy tinh đủ để chuyển hóa hơi một vạn điểm thuộc tính, mắt hắn hơi đỏ lên. Không có cách nào, dù là Lôi Viêm cũng chưa từng thấy nhiều thạch anh như vậy. Hống, cảm ơn các huynh đệ. Mấy ngày gần đây, ta sẽ phân tích một chút về sở trường của mọi người, rồi giúp các ngươi nghiên cứu một vài loại phù văn để tăng cường chiến lực. Nhìn thấy bọn họ cố gắng như vậy, Lôi Viêm cự thú tự nhiên phải trả lại công sức cho họ. Thấy vậy, dưới bọn hổ côn, lòng đều vui vẻ lên. Anh, Lôi Viêm, ta muốn học cách ngưng tụ năng lượng. Hống, không vấn đề gì, nhưng ta cảm thấy ngươi hiện giờ có thể học phủ văn sắc bén, có thể dùng cánh vây cá của ngươi lợi dụng. Nói rồi, Lôi Viêm cự thú đứng thẳng người lên, trong tay xuất hiện một quả cầu hạt diễm khiêu dược màu vàng, dần dần ngưng tụ thành một phủ văn cơ bản của trảm kích. Phủ văn này có công dụng duy nhất là làm vật chất trở nên sắc bén. Ví dụ như, khi hổ côn dùng nó dưới bụng, đôi vây cá khổng lồ sẽ ngưng kết hàng nghìn, tạo thành một thanh đao sắc bén. Khi đó, phối hợp với sức mạnh cơ thể khổng lồ của cự long, uy lực sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó, học thêm vài môn đao pháp. Nghĩ đến đó, Lôi Viêm cự thú cảm thấy độc giác hổ côn có thể sẽ rất mãnh liệt khi sử dụng đao pháp, liệu có sợ không? Khi Lôi Viêm cự thú nói xong, độc giác hổ côn mắt sáng lên, hưng phấn gật đầu, anh, học, ta muốn chém chết bọn họ. Vì quá hưng phấn, độc giác hổ côn giơ đôi vây cá khổng lồ, không ngừng kích động, cuốn lên núi, gầm thét sóng nước, hất vang mấy con hổ kình nhỏ xung quanh, anh, mấy con hổ kình nhỏ phát ra tiếng kêu đầy ủy khuất, một con trong số đó còn trừng mắt. Lập tức khiến độc giác hổ côn ngượng ngùng dừng lại, hống, muốn học thì đến, nhớ buông lỏng ý thức, và không được phản kháng, oanh, Lôi Viêm cự thú vùng một chảo xuống, ngay lập tức độc giác hổ côn khổng lồ nện xuống mặt băng, sóng xung kích mạnh mẽ đến mức toàn bộ Long Cung cũng rung chuyển, cảnh tượng này khiến những con cự thú như Long Quy và các loài khác vô thức rụt cổ lại, không phải, chỉ là đang học tập phủ văn thôi, đâu cần phải tàn bạo như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.